Chuyện này nếu làm sai, đừng nói là mất việc, e rằng cả cái mạng này cũng không còn nữa. Tuy nhiên, không cần Trương Thiên Thành xác nhận nữa, Dương Thanh Mi đã phản ứng lại. Trương Thiên Thành đang có ý ngầm chửi bà ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, giọng nói có vẻ không hài lòng. Thiên Thành, cậu nói thế là có ý gì? Bà Trương hiểu như thế nào thì nó chính là như thế đấy. Trương Thiên Thành vốn không muốn nhìn Dương Thanh Mi một chút nào, chứ đừng nói đến giữ mặt mũi cho bà ta. Đám người xem xung quanh vừa mới giải tán, nghe được câu nói của Trương Thiên Thành liền không kiềm chế được mà quay lại xem vở kịch hay đang diễn ra này. Anh à, đừng khiến mọi chuyện rắc rối như vậy. Trương Đức Phú nhắc nhở Trương Thiên Thành, dù gì thì đây cũng là công ty, vụ bê bối của gia đình họ Trương mà lan ra ngoài thì sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Ha, Trương Thiên Thành khinh khỉnh khịt mũi hừ nhẹ một tiếng. Vốn dĩ Trương Thiên Thành đã nhận được tin từ sớm, anh chỉ muốn xem Dương Thanh Mi làm khó Vũ Linh Đan như thế nào, và Trương Đức Phú ứng phó chuyện này ra sao mà thôi. Kết quả là Vũ Linh Đan bị bắt nạt nhưng không nói gì, còn nghe được những lời ngụy biện khó chịu kia nữa. Nếu người phụ nữ ngốc nghếch này bị kẻ địch làm động lòng, thì cái được không bù nổi cái mất. Trương Thiên Thành liếc nhìn Vũ Linh Đan một cái, thấy vẻ mặt cô lạnh tanh, sự bình tĩnh của cô có phần kỳ lạ. Bởi vì anh không nhìn thấu được tâm tư của Vũ Linh Đan, điều này khiến anh vô cùng khó chịu. Còn nữa, chơi gái, bà Trương so sánh cũng hình tượng thật, xem ra bà cũng hiểu sâu sắc hình tượng của chính mình nhỉ. Tôi còn nhớ, bà Trương vừa mới qua đời, ông Trương đã nóng lòng muốn đưa nhân tình về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy cho cùng, chữ, gái, này có vẻ hợp với bà hơn đấy. Trương Thiên Thành nở nụ cười nhẹ, những gì anh nói ra giống như một mũi dao đâm thẳng vào tim bà ta. Dương Thanh Mi run lên sợ hãi, bà ta lùi về sau hai bước, Trương Đức Phú phải đỡ lấy bà ta. Vì sự việc này, Dương Thanh Mi thường xuyên bị chỉ trích sau lưng, bao năm qua bà ta vẫn luôn cố gắng lấy lại sự trong sạch của mình, nhưng chỉ cần ở trước mặt Trương Thiên Thành, mọi sự tự tin của bà ta đều sụp đổ. Hận, Dương Thanh Mi nắm chặt tay lại, tiếng nghiến răng ken két. Rõ ràng Trương Thiên Thành đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trương, nhưng Trương Chính Hiền vẫn giao lại vị trí lãnh đạo cao nhất của công ty cho Trương Thiên Thành, cục tức này, dù thế nào bà ta cũng không thể nuốt trôi được. Trương Đức Phú thì thầm bên cạnh bà ta, mẹ, chuyện này bỏ qua đi, giống như Trương Đức Phú vừa thỏa hiệp trước mặt bà, Dương Thanh Mi không thể nào dẫm lên vết xe đổ được, bà ta buộc phải hạ thấp mình trước Trương Thiên Thành. Cách Trương,